chỉ sợ hoàng đế sẽ phải cho đòi chúng ta hồi kinh. Không phải ngăn lại, mà là nhìn chăm chú vào, sau đó sửa đổi mật thư vương bằng một chút. Nếu hoàng đế không tin bọn họ, vậy thì lợi dụng vương bằng để cho hắn tin tưởng. Tất cả chờ đánh giặc xong lại nói tiếp. Tô Mạt ra lệnh vẫn cúp 3 ngày miễn chiến bài, chẳng những người của Tá Đôn gấp gáp không chịu nổi, ở bên ngoài tiếng mắng không dứt, ngay cả vương bằng cũng nóng nảy. Hắn vẫn như cũ ăn mặc tựa như yêu tinh, tiểu thái giám đỡ bả vai đứng ở bên ngoài trướng chủ soái hồ to. Tại sao không ứng chiến? Đây không phải là ở yếu thế sao? Né mặt mũi đại chu chúng ta, các người không sợ mất mặt, ta còn thay bệ hạ ngượng ngùng. Ta cảnh cáo các ngươi vội vàng xuất binh, nếu không ta liền yếu mật tấu bệ hạ. Các người nhân tư thế phế công, kéo dài thời gian, bỏ lỡ cơ hội chiến đấu, khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Hắn mặc dù kiêng kỵ Tô Mạt, hay bởi vì tức giận nhịn không nổi, đang ở bên ngoài kêu gào nhưng lại không dám đi vào. Tô Mạt cười lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra nét mặt tự tiếu phỉ tiếu, thần thái lười biếng, cô khoát tay áo. Người nào ở chủ soái bên ngoài đại doanh tức tức oai oai, trước buộc lại cho ta, ra sức đánh 50 đại bản, đánh xong hỏi án lại nhại cái gì. Cô phần phó, không tự nhiên phải dùng người hoàng phủ giới, tránh phiền toái cho bọn họ. A Lý vùng tay lên, hắn mang tới những tùy tùng kia, lập tức vén rèm đi ra ngoài. Bọn họ mọi người đều là trong đống người chết cút ra đây, từng cái một vẻ mặt lãnh khốc, phàm là đội trưởng phân phó, nếu không tuân theo, bọn họ trực tiếp phản ứng là phục tùng, mà không phải suy tư. Chỉ cần đội trưởng khiến làm, vậy thì đến thẳng làm. Bốn gã thủ hạ sắc mặt lạnh túc ra lều trại, đi thẳng tới trước mặt Vương Bằng, đưa tay liền bắt. Vương Bằng sợ hết hồn, hộ vệ của hắn lập tức tiến lên bảo vệ, lại bị hai gã kỵ sĩ khác tiện tay một nhóm rồi, liền vải ra cách xa hơn một trượng, ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời không đứng lên. Vương Bằng ngây ngẩn cả người, không ngờ tới những người này lợi hại như vậy. Trong ngày thường tất cả mọi người muốn nịnh bợ hắn, khen tặng hắn, không ngờ còn có người dám đánh hắn. Hắn trừng mắt, liên tiếp phát hung ác đều quên. Tô Mạt phân phó xong giống như quên mất, Nhạc Thiều Sâm cùng Hoàng Phù Giới biết cô tầm tình không được, cũng không dám đi làm nghịch. Hơn nữa sâu trong nội tâm bọn hắn cũng không chịu không thuận theo cô, cảm giác nếu như cự tuyệt cô, đó là để lại cho người ta rất đau lòng. Chờ quân Vương Bằng bị lột đi xuống, sau đó trượng tử nặng nề răng rắc đập vào hắn cái mông, hắn gào khóc thảm thiết, đầu tiên là giận dữ mắng mỏ, sau lại chính là cầu xin tha thứ. Tô Mạt cũng không để ý tới, không hỏi, dựa vào ghế lim dim, đợi đánh xong, Vương Bằng cũng bị đánh cho ngất đi. Hai người kia có thủ pháp xảo diệu, đánh cho Vương Bằng đau đến không muốn sống, rồi lại sẽ không đả thương gần cốt hắn, không đến nỗi để cho hắn tàn phế hoặc là chết. Thậm chí da cũng không có nứt ra, máu cũng không có chảy ra một tia. Chỉ là da này sưng như ông già, vừa xanh vừa tím, bên trong giống như là đậu hũ bị đánh nát. A Lý vất vất tay, đã có người khiêng Vương Bằng trở về. Qua hai ngày, quả nhiên có mật thám lặng lẽ đi ra ngoài đưa tin. A Lý phái người đuổi theo, làm việc trước chuẩn bị tin đổi như tố cáo Vương Bằng. Đi qua mấy ngày, sau này Lương Thảo đến, Tô Mạt khiến Hoàng Phù Giới hạ lệnh, khiến bọn lính ăn một bữa cơm no, sau đó đem thịt hâm lên, hầm cách thủy phải hương hương, đánh xong thắng trận, trở lại ăn thịt uống rượu. Những binh lính này bởi vì ăn bại chiến, bị Vương Bằng mắng oắt con vô dụng, sau đó không cho ăn no, cũng rất có cầu oán hận. Nghe nói Vương Bằng bị Tề Vương Phi đánh, hơn nữa Vương Phi hạ lệnh để cho bọn họ ăn cơm no đánh thắng trận, đánh giặc xong trở lại ăn thịt uống rượu. Mọi người lập tức cảm xúc kích động, tinh thần không cần thế nào khích lệ, đã bị khuất nhục tích lũy dâng cao. Tô Mạt định sách lược nghênh chiến, 3 vạn người cùng Tá Đôn chủ lực chính diện giao phong, do Hoàng Phù Giới trấn giữ, tự mình chỉ huy khích lệ tinh thần. Khác, Nhạc Thiểu Sâm xuất lĩnh 3.000 tinh binh đi chặt đứt đường lui tiền phòng Tá Đôn, để cho bọn nọ đầu đuôi không thể hô ứng. A Lý xuất lĩnh 3.000 người đánh lén Lương Thảo doanh Tá Đôn. Người của Tá Đôn thực hành chính là tiến công chớp nhoáng, trông cậy vào chính là có thể quét ngang quá cảnh. Nhật cổ tác khí, cho nên lương thực căn bản là cõng lên người lấy cung 10 ngày cần thiết, khác đang ở Lương Thảo đại doanh.

Làm sao biết chứ? Ban đầu là lỗi của ta, mới có thể để cho ngươi khó như vậy. Hôm nay ngươi không phải không chê, ta không cầu gì khác, chỉ vọng có thể thù ở tại bên cạnh ngươi. Hắn cúi đầu ở trên trán cô, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, dịu dàng chí cực. Quần Liên Nhi dí vá vào ngực hắn, nhẹ giọng. Bởi vì thương thế ngươi, muốn ngăn chặn cổ độc ác hóa, chỉ có thể tạm thời phục dụng một loại khác ức chế. Chỉ cần ngươi không đối kháng, đừng đi nghĩ một chuyện không thể nào, không cần chịu người khác đầu độc, cũng sẽ không có nguy hiểm. À cần, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải hoàn toàn cổ độc khó hiểu người chúng trên người. Hoàng Phục Cần bồng cô lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngươi nên đi ngủ rồi. Quân Liên Nhi vòng quanh cổ quán làm nũng. Ta không thích chút nào ngươi ta gọi ta tiên cô. Chỉ có trước mặt ngươi, ta mới là nữ hài tử bình thường. À cần, chờ ngươi giải độc, chúng ta thành hôn được không? Ta không muốn cho ngươi cô Linh Linh một người. Hoàng Phủ Cần gật đầu một cái. Tốt. Tô Mạt trở lại chỗ ở, đám người A Lý cực kỳ ân cần, nhưng cũng không dám chủ động chọc giận cô. Tô Mạt cởi bỏ y phục dạ hành, ngồi trong ngọn đèn suy nghĩ chuyện. Qua thật lâu, trời đã sắp sáng, cô dụi dụi con mắt, lại thấy A Lý, Lưu Vân, Lan Nhược, Lan Như, Lưu Hỏa, mấy đang ân cần nhìn cô, rồi lại một bộ không dám đánh nhiễu. Kể từ Hoàng Phủ Cần mất tích sau, cô ngất đi, tỉnh lại không ăn không uống, không nói một lời, không khóc không làm khó, bọn họ cứ như vậy nhìn cô. Cẩn thận, chỉ sợ ra cái gì không may. Cô cười cười. Ta không sao, các người không cần lo lắng. Chính ta đang nghĩ, cần ca ca nhất định là bị một loại dược vật khống chế. Nếu như cách xa cái gì kia Liên Nhi, hắn sẽ hơi tỉnh táo. Dù sao cần ca ca không tầm thường, đối với người bình thường mà nói, có thể sẽ để cho bọn họ hoàn toàn mất đi thần trí. Cần ca ca lại cũng không có thể. Hắn hình như sẽ có một chút như vậy, có thể nhận ra ta. Chỉ là thời gian quá ngắn, cho đến không kịp lại bị người khác khống chế. Nếu như có thể có thời gian tiếp xúc, để cho hắn rời đi cái đó Liên Nhi, có thể sẽ khá hơn một chút. Cô nhìn A Lý. A Lý, chuyển thư cho A Cổ Thái. Khác còn phải hỏi thăm một chút cao nhân am hiểu của phương diện này. Có thể truyền tin cho lão vương gia Nam Việt, để cho lão giúp một tay. Nếu lão vương gia chủ động lấy lòng rồi, còn bày tỏ áy náy, như vậy không cần uổng phí. Rất nhiều chuyện vốn là hắn làm ra. Hết tập 90. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ tụi mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.